Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, cự hóa thạch cùng màu đen Tyranita. Nhìn chăm chú cô mây bóng lưng, Silver thật lâu không nói, hắn có chút mê mang, cứ như vậy gia nhập người này đoàn trong đội, chẳng lẽ hắn liền không sẽ hoài nghi mình là kế hoãn binh, còn nói là người này tâm đại. Hồi lâu, Silver cười khổ, có lẽ là nhân ra kẻ tài cao gan cũng lớn, hoàn toàn không e ngại làm ra cái gì yêu thiêu thân sự tình tới đi. Mới cái kia chưa đánh xong một trận chiến còn trong đầu hiển hiện. Cái kia tiện tay một kích liền là băng phong bốn phía năng lực thật sự là đáng sợ. Một cái Dragon Rage trực tiếp lật ngược lịch sử đã lâu Burn Tower. Thực lực thế này, chỉ có thiên vương cấp bậc Pokemon mới có thể đạt tới a. Suy nghĩ tung bay, qua hồi lâu, Silver quay người đi hướng Olivine City, đã gia nhập người này đoàn đội, như vậy cũng không có tất yếu thay cái kia muốn thoát ly tổ chức phản đồ đội Rocket bán mạng. Tiện tay liền đem có quan hệ tin tức của bọn hắn toàn bộ xóa bỏ rơi về sau. Silver một thân nhẹ nhàng, Olivine City hải đăng, đứng tại Dragon Knight bên trên, cô mấy mắt nhìn Olivine City. Cái này hải đăng cũng coi là tạo phúc một phương. Với lại bên trong Ampharos ánh sáng có thể tiếp tục hồi lâu. Là dẫn dắt thuyền con qua lại dẫn đường đèn. Có thời gian có thể đi xem một chút. Trong lòng hơi động, cô mây thân ảnh liền biến mất tại chân trời. Ecrutex City Pokemon trung tâm. Serena cầm kính viễn vọng nhìn xem Burn Tower cái kia không còn hình dáng bộ dáng. Trong lòng lo lắng. Cái này cô mây làm sao mỗi lần đều có thể bị hắn đụng tới sự tình đâu. Thật là sống gặp quỷ. Không phải liền là đi xem xét một chút đốt cháy khét hắn sao. Cái này cũng có thể cùng người đánh nhau. Lúc này nơi đó ảnh bị người vây chặt như nêm cối. Morty cùng Gâu tức thì bị nghiêm khắc bảo vệ. Ở đây, chỉ có hắn hai cái người biết chuyện. Người còn lại đều chạy. Đương nhiên. Cảnh sát Jenny bọn hắn có lý do tin tưởng, đuổi bắt đường bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá đối với cái kia chiến đấu hai cái liền không có niềm tin chắc chắn gì. Cái này thực lực của hai người muốn bắt bọn hắn lại có chút độ khó. Với lại hiện tại người học rất khôn khéo, mỗi lần đều dùng đi tâu loại hình trang điểm một cái. Muốn truy tra đều truy tra không được, làm bọn hắn rất đau đầu. Cái đồ chơi này chỉ có thể nương tựa theo dấu vết để lại đến. Gấp không được. Này, người đang nhìn cái gì đâu? Đang tại Serena chuyên tâm nhìn qua thời điểm. Một cái bàn tay lớn dựng tới. Cô mây cái kia giọng ôn hòa vang lên. Serena để ống dòm xuống. Nhìn thấy cô mây thật tốt bộ dáng không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Không có việc gì liền tốt. Đúng, ngươi tại sao lại đánh nhau? Đụng phải xui cun, cùng một số người dựng một khung. Cái kia gọi là thợ săn y thực lực không tệ. Cô mây hai tay báo ngực, hồi tưởng lại mới chiến đấu một màn. Dragon Knight thực lực rõ như ban ngày. Nhưng là cái này nhưng có thể cùng hắn Dragon Knight đối chiến. Thật sự là một cái hiếm có đối thủ. Hy vọng về sau gặp nhau lần nữa. Ngoặc kép chấm chấm, giáo sư ốc, có chuyện sao? Cách ly tao loạn đã qua mấy cái giờ đồng hồ. Giáo sư ốc bỗng nhiên liền có liên lạc cô mây cùng Serena. Ta nói, cái kia đốt cháy khét tháp không phải là ngươi làm chuyện tốt à? Giáo sư ốc ăn mì sợi. Hai mắt trừng mắt cô mây. Hắn phương mới thấy cảnh này thời điểm quả thực giật mình kêu lên. Chớ hoài nghi, hắn rất tự nhiên liền liên tưởng đến cô mây trên thân. Cái kia Dragon Knight thật sự là quá nhìn quen mắt. Ha ha, làm sao có thể chứ? Cô mây gượng cười. Cái này tuyệt đối không thể thừa nhận. Đốt cháy khét tháp làm văn hóa lịch sử di sản cứ như vậy bị mình hủy. Mặc cho ai cũng phải sinh khí. Vẫn là chớ bị giáo sư ốc biết đến cho thỏa đáng. Không phải ngươi liền tốt. Nhìn thật sâu cô mây một chút. Giáo sư ốc cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt. Cô mây mặc dù là đội Rocket người, nhưng làm việc vẫn rất có phân tắc. Điểm này hắn hiểu rõ. Cho nên liền xem như hắn, chỉ cần có một cái lý do hợp lý liền đều không phải cái gì sự tình. Đúng, lần này liên hệ ngươi vẫn là muốn nói với ngươi một cái một con kia hắc ám Tyranita. Nàng thế nào? Nghe vậy, cô Mây tinh thần chấn động. Theo bản năng hỏi, ân, cái này Tyranita cũng coi là đáng thương. Là bị người thúc đẩy sinh trưởng qua. Cho nên không phải bình thường tiến hóa. Hình thể thực lực đối với những cái kia tự nhiên tiến hóa Tyranita phải yếu hơn không ít. Giáo sư Ốc có chút tiếc hận nói. Tiến hóa phương thức mặc dù không đúng. Nhưng tiềm lực còn là rất không tệ. Không có bị hao tổn rơi bao nhiêu. Nhưng là hình thể là một đại vấn đề. Bởi vì tiến hóa nguyên nhân muốn khôi phục lại bình thường cái kia cơ bản không có khả năng. Nhìn xem giáo sư Ốc như thế tiếc nuối bộ dáng. Cô Mây cũng là im lặng. Giáo sư Ốc tiếc hận hắn cũng biết một chút. Một cái Pokemon hình thể cũng coi là ảnh hưởng Pokemon thực lực nhân tố. Hai cái Tyranita nếu như đứng chung một chỗ lời nói. Đương nhiên hình thể lớn càng có lực áp bách. Là rất đáng tiếc. Cô Mây lắc đầu. Vốn còn nghĩ đem cái này Tyranita để vào đội thứ nhất. Dù sao cũng là chuẩn thần. Nhưng nhìn có chút hy vọng xa vời. À, không đúng. Bỗng nhiên, cô Mây tựa như nghĩ tới điều gì. Trong đầu có linh quang chợt hiện. Đúng thế, cự hóa thạch. Cô Mây chợt nhớ tới mình tại tự nhiên công viên đục nước béo cỏ lấy được cự hóa thạch. Vật kia không biết đối Tyranita có tác dụng hay không. Người có cự hóa thạch. Đem sự tình cùng giáo sư Ốc nói chuyện. Giáo sư Ốc trực tiếp phun mặt. Một mặt cổ quái nhìn xem cô Mây. Con hàng này nói thế nào cũng là một vị bình dân trainer. Nhưng là fan này kỳ ngộ thật sự là thường nhân khó mà địch nổi. Cự hóa thạch thứ này Ốc làm sao có thể không biết. Đã từng hắn cũng nghĩ qua vấn đề này. Nhưng là muốn từ Stone nơi đó cầm tới vậy đơn giản không nên quá khó. Bởi vì gia tộc kia bên trong cự hóa thạch cũng không nhiều. Dùng một viên thiếu một khỏa, Ốc đều không ôm hy vọng. Nhưng mà hiện thực khắp nơi là kinh hỉ. Cô Mây trong tay lại có một viên. Nếu như ngươi có cự hóa thạch lời nói. Như vậy ta đề nghị ngươi cái này Tyranita nhất định phải để vào chủ lực trong đội ngũ. Ốc thần sắc chăm chú nhìn cô Mây. Cái này một cái Tyranita mặc dù là bị thúc đẩy sinh trưởng. Nhưng một thân tiềm lực tư chất vậy mà không có bị vứt bỏ. Chỉ là thực lực hơi yếu một chút. Muốn huấn luyện trở về 10 phần hao tổn thời gian. Nhưng là ngươi có cự hóa thạch. Đây hết thảy liền sẽ rút ngắn rất nhiều. Có tốt như vậy. Cô Mây biết cự hóa thạch thưa thớt cùng công hiệu. Nhưng thật không có nghĩ qua sẽ lợi hại như vậy. Bất quá cô Mây nghĩ tới Tyranita cái kia hai mắt đỏ ngầu. Hoàn toàn liền là một cái không có lý trí Pokemon. Này làm sao bồi dưỡng? Do dự một chút, cô Mây vẫn là đem lo âu trong lòng nói ra. Ha ha ha, Ốc nghe vậy cất tiếng cười to. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.